Yêu Long Cổ Đế, chương 4560, Đại Thiên Chiến Tôn tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh, nhìn cái kia chậm rãi tiêu tán nguyên thần điểm sáng. Rất nhiều nhân tộc trong lòng xuất hiện nháy mắt yên tĩnh. Bốn phía nổ vang vẫn còn tiếp tục. Đến từ yêu ma công kích cũng không dừng lại. Bọn hắn cũng đang cật lực chống cự ở trong. Nhưng trong nháy mắt đó yên tĩnh tới lại là như thế đột ngột. Bắc Dực Đế Quân, Tinh Không Liên Minh đỉnh cấp cao tầng, Thất Tinh Cổ Thần Cảnh, bất kỳ một cái nào danh hiệu, tựa hồ cũng không thể trở thành để bọn hắn có thấy tiếc hận nguyên nhân. Nhưng mà, trơ mắt nhìn xem Bắc Dực Đế Quân bị giết, rất nhiều nhân tộc trong lòng lại đều có một loại phảng phất bị kim đâm đau đớn. Hắn trước khi chết lời nói còn một mực tại bên tai quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Vị này cùng Phượng Hoàng Tông đối nghịch không biết bao nhiêu năm, đã từng tìm kiếm nghĩ cách mong muốn đem Phượng Hoàng Tông diệt đi tồn tại, lại tại thời khắc này vì bảo hộ Phượng Hoàng Tông người mà chết. Mỗi người đều có thể theo trên mặt của hắn thấy giải thoát, không sợ hãi chút nào, chỉ có nồng đậm giải thoát. Phượng Hoàng Tông người cũng từng nghĩ tới Tô Hàn có thể đem hắn đánh giết, phát tiết hắn đã từng đánh giết Phượng Hoàng Tông cừu hận. Nhưng mà, làm Bắc Dực Đế Quân chân chính tử vong một khắc này, Phượng Hoàng Tông người, nhưng trong lòng thì co quắp, còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Bắc Dực Đế Quân đích thật là đã quay đầu lại, nhưng hắn lại là liền luân hồi chuyển thế khả năng cũng không có. Không ai có thể hình dung ra cảm giác của mình. Đại gia cũng rốt cuộc biết Bắc Dực Đế Quân nguyên bản tên được kiên quyết như nhân tộc bất tử. Cái kia tên của hắn đem vĩnh cửu khắc vào thượng đẳng tinh vực trên tấm bia đá. Vạn cổ trường tồn, giết. Cự linh cổ thần thanh âm bỗng nhiên truyền đến, phá vỡ trong lòng mọi người suy nghĩ. Quảng cáo, Bắc Dực Đế Quân chết, chẳng qua là bắt đầu. Trận chiến này sắp chết vong nhân tộc rất nhiều, không thể phân tâm. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu. Lại nhìn yêu ma thời điểm, loại kia vô biên cừu hận cùng phẫn nộ, cơ hồ muốn theo trong mắt lan tràn ra tới. Thế nào, các ngươi hết sức phẫn nộ? Kỳ Lân thành chủ cái này kẻ cầm đầu lại cười nhạt châm chọc nói, nhân tộc thật đúng là trọng cảm tình a, không quan trọng một cái Thất Tinh cổ thần tử vong mà thôi, liền để cho các ngươi như vậy bi thương. Chờ bản tôn đánh giết những cái kia hạ đẳng, trung đẳng, thậm chí là thượng đẳng bán thánh thời điểm, các ngươi chẳng phải là muốn khóc thành nước mắt người. Như cái tên này nói, này Bắc Dực Đế Quân chết, chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Các ngươi tốt nhất là ngẫm lại, chờ các ngươi chết về sau, còn lại người nào tới cho các ngươi bi ai? Soạt, theo tiếng nói hạ xuống, Kỳ Lân thành chủ xuất thủ lần nữa. Hắn tự hô thích vô cùng nhân tộc cái kia thần sắc tức giận, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đỉnh cấp bán thánh lực lượng bao trùm hơn phân nửa nhân tộc, để bọn hắn liền hành động đều cực kỳ gian nan. May mắn có cự linh cổ thần chờ cường giả khiêng, nhân tộc mới miễn cưỡng còn có cơ hội xuất thủ. Giữa không trung phía trên, Đại Thiên Chiến Tôn cùng Thánh Quang thành chủ giao thủ chưa bao giờ ngừng qua. Bốn phía hư không đã hoàn toàn biến thành đen kịt. Oanh, Thánh Quang thành chủ nhất kích đem Đại Thiên Chiến Tôn đánh lui. Sau đó cười lạnh nói, người nhân tộc Thất Tinh cổ thần chết đâu? Bọn hắn đều trong lòng đau. Người thế nào thấy? Một điểm đau lòng bộ dáng đều không có. Như thế chiến tranh bên trong, yêu ma có cổ yêu ngã xuống, nhân tộc cổ thần tử vong, tự nhiên như thường. Đại Thiên Chiến Tôn thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng có thể nghe ra hắn nói lời này thời điểm là cắn hàm răng. Thánh Quang thành chủ không có phát hiện chính là Đại Thiên Chiến Tôn thần niệm vẫn luôn tại bốn phía quét nhìn. Hắn còn tưởng rằng Đại Thiên Chiến Tôn là tại dự phòng mặt khác bán thánh ra tay với hắn, cho nên cũng không quan tâm. Cổ thần cảnh chết đi, nếu chỉ là bắt đầu lời, vậy kế tiếp liền là nhân tộc bán thánh vẫn lạc. Thánh Quang thành chủ chật chật thở dài, trơ mắt nhìn xem nhân tộc bị tàn sát. Người cái này nhân tộc trụ cột lại là liền xuất thủ cứu giúp cơ hội đều không có. Có hay không thấy phẫn nộ? Đại Thiên Chiến Tôn quay đầu nhìn thoáng qua. Cái kia 11 vị thành chủ, đang ở không ngừng đồ sát nhân tộc. Thần sắc hắn chìm xuống, cắn răng bên trong, lập tức hướng phía bên kia vọt tới. Hừ, Thánh Quang thành chủ hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên sẽ không cho phép Hứa hắn làm như thế. Lập tức chuyển động theo, hướng phía Đại Thiên Chiến Tôn đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Đại Thiên Chiến Tôn lại là quay đầu nhìn hắn một cái. Oanh, cũng chính là cái nhìn này, nhường Thánh Quang thành chủ cuối cùng có thời cơ lợi dụng. Hắn tay cầm hung hăng đánh vào Đại Thiên Chiến Tôn trên lưng. Đại Thiên Chiến Tôn phòng ngự trực tiếp sụp đổ. Hắn há miệng phun ra máu tươi. Thân ảnh một cái lảo đảo. Làm đỉnh cấp bán thánh. Ngươi thế mà sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Thánh Quang thành chủ mở miệng thời điểm, cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn rất tò mò. Đại Thiên Chiến Tôn đến cùng đang nhìn cái gì? Như thường tới nói, như thế cấp độ trong chiến đấu, Đại Thiên Chiến Tôn tối thiểu cũng muốn trước phòng ngự ở Thánh Quang thành chủ, mới có thể có tâm tư quan tâm mặt khác. Bởi vậy, hắn mới có thể nói, Đại Thiên Chiến Tôn phạm vào một cái rất cấp thấp sai lầm. Hắn quay đầu thời điểm, cũng chỉ là vừa ý không 10 vị yêu ma thánh cảnh, đang cùng hủy diệt nữ hoàng 3 người giao chiến. Hủy diệt nữ hoàng một người kiềm chế 4 vị thánh cảnh. Thế mà tạm thời còn chưa rơi vào hạ phong. Trái lại Đông Hải Long Vương cùng Thái Cổ Yêu Thần bên kia, mỗi người chẳng qua là kiềm chế lại 3 vị thánh cảnh mà thôi, liền đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Chiếu tình huống này xuống, bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Chính ngươi đều nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, còn có lòng dạ thanh thản đi quản những người khác. Thánh Quang thành chủ châm chọc nói. Người thật muốn quản, còn không bằng quản phía dưới những cái kia cấp thấp tu sĩ nhân tộc. Thánh cảnh chiến trường, cũng là ngươi có thể quản. Thật sự là không có cái kia phú quý mệnh. Còn càng muốn quản những phú quý đó sự tình a quảng cáo. Đại Thiên Chiến Tôn vẻ mặt âm trầm, cũng không lời nói. Trong lòng của hắn đang không ngừng tính toán. Cơ hồ đã vô pháp phân tâm, lại đi nói với Thánh Quang thành chủ này chút nhiều lời. Dĩ nhiên, người coi như là mong muốn đi quản những cái kia cấp thấp nhân tộc, bản tôn cũng sẽ không đồng ý. Thánh Quang thành chủ vẫn như cũ khạc khạc không ngớt, đồng thời tại nói chuyện thời điểm, tiếp tục hướng Đại Thiên Chiến Tôn truy kích tới. Đại Thiên Chiến Tôn thân ảnh hạ lạc, tốc độ cũng không là rất nhanh. Hắn lúc mà quay đầu lại, vẻ mặt càng ngày càng khẩn trương. Thánh Quang thành chủ một mực đều chú ý tới thần sắc của hắn. Nhưng hắn thật làm không rõ ràng Đại Thiên Chiến Tôn vì sao như thế. Chỉ coi hắn là bởi vì Thái Cổ Yêu Thần cùng Đông Hải Long Vương nơi đó thế cục càng ngày càng ác liệt. Trong lòng lo lắng thôi. Bản tôn nói qua, thánh cảnh chiến trường, không cần ngươi tới cân nhắc. Ngươi cũng không có tư cách đi cân nhắc. Thánh Quang thành chủ hét to bên trong, hướng phía Đại Thiên Chiến Tôn oanh kích tới. Đoạn đường này xuống tới, Đại Thiên Chiến Tôn đã ăn hắn mấy lần công kích, khí tức tựa hồ cũng có chút uể oải. Hắn có thể đoán trước đến, Đại Thiên Chiến Tôn chắc chắn lại phải về đầu. Mà lúc này, liền là ra tay với Đại Thiên Chiến Tôn cơ hội tốt nhất. Loại tầng thứ này chiến đấu, kiêng kỵ nhất liền là phân tâm. Xoạt, bàn tay khổng lồ hướng phía Đại Thiên Chiến Tôn oanh kích tới. Lần này, không còn là phía sau lưng, mà là Đại Thiên Chiến Tôn đầu. Xác thực như Thánh Quang thành chủ sở liệu, Đại Thiên Chiến Tôn lại một lần xoay đầu lại. Nhưng để Thánh Quang thành chủ sửng sốt chính là, lần này, Đại Thiên Chiến Tôn trên mặt biểu lộ, không còn là khẩn trương, cũng không còn là lo lắng, mà là một loại nồng đậm băng lãnh. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun. Cách chương.